Vũ Thần Chúa Tể, chương 1926, Cửu Long Đế Tuyệt Trận. Góc truyện audio.com. Cái gì, thật là có Mạc Văn Sơn mặt mộng bức, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không nghĩ tới Cơ gia người trong lại thật có trận đạo cao thủ, với lại thoáng cái còn có hai cái Đức Uy huynh, người có phải hay không lầm, Hồn Thiên Đại Sư có thể nói, chỉ có cựu cấp đế cấp trận pháp đại sư, mới có thể cho hắn phá trận phương diện mang đến một ít giúp đỡ, nếu là phổ thông trận pháp sư có lẽ không có tác dụng gì. Mạc Văn Sơn cao mày, Cơ Đức Uy không sẽ là nghe lầm đi, cửu cấp đế cấp trận pháp đại sư, nếu thật như vậy tùy ý có thể thấy được khí điện những trận pháp đại sư đó, cửa đi ở trên đại lục cũng sẽ không như vậy chịu cung kính. Hai vị này cụ thể trận pháp tu vi, cửu mỗ thật đúng là không rõ lắm, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không yếu. Cơ Đức Uy vừa cười vừa nói, đưa mắt rơi vào Tần Trần cùng Phó Càn Khôn trên thân, thần sắc nghiêm túc nói. Hai người các ngươi nhìn một chút đại trận này, có chắc chắn hay không phá vỡ. Đại trưởng lão mặc dù không rõ ràng Tần Trần chân chính trận đạo tạo nghệ, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng, mặc kệ Tần Trần vẫn là Phó Càn Khôn, hai người trận đạo tạo nghệ tuyệt sẽ không so Mạc gia cái gọi là Hồn Thiên Đại Sư yếu. Tần Trần trận đạo tạo nghệ, ban đầu ở Cơ gia tổ địa liền đã biết, liền Cơ gia tổ địa cấm chế đều có thể phá ra, có thể thấy được chút ít. Về phần Phó Càn Khôn liền càng không cần phải nói, đường đường năm đó huyết mạch thánh địa hội trưởng, trận đạo tạo nghệ sao lại liền một cái Mạc gia đại sư cũng không sánh nổi. Vì vậy hắn đối hai người có tuyệt đối tự tin. Đương nhiên, vì để kế hoạch tiến hành thuận lợi, hắn cũng không có trực tiếp chắc chắn, mà là để cho Tần Trần đi mở miệng. Tần Trần cùng Phó Càn Khôn đi tới, nhìn kỹ đại trận chốc lát, sau đó cung kính nói. Đại trưởng lão, nếu là chúng ta hai người liên thủ tương tự có thể ở trong vòng một ngày lại có thể đem trận pháp này bài trừ. Cái gì, hai người bọn họ cũng có thể tại trong vòng một ngày phá vỡ trận pháp này. Mạc Văn Sơn mặt bên trên lập tức nóng bỏng, hắn lúc trước thế nhưng đem đưa bọn nó Mạc gia Hồn Thiên Đại Sư bình thường khen một trận, Tần Trần nói như vậy, rõ ràng là tại đánh bọn họ Mạc gia mặt, đánh Hồn Thiên Đại Sư mặt. Ngươi xác định hai người các ngươi trong vòng một ngày liền có thể phá ra trận pháp này. Mạc Văn Sơn nhìn một phen Tần Trần cùng Phó Càn Khôn, bán tín bán nghi, khó có thể tin hỏi. Thiên chân vạn xác, Tần Trần định liệu trước nói ra. Buồn cười, lúc này Hồn Thiên Đại Sư mở miệng, hừ lạnh một tiếng, khí sắc khá có chút khó coi, ngữ khí cũng mang theo vẻ bất mãn. Ta xem các hạ tu vi bất quá sơ kỳ đỉnh phong võ đế, mà Thiên Đế Sơn bố trí trận pháp, vượt xa các hạ đẳng cấp, lão phu ngược lại muốn hỏi một chút xem, ngươi làm sao có thể tại trong một ngày phá vỡ trận pháp này. Tần Trần khí tức bảo lưu tại sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, với lại cũng không đặc biệt nở rộ tự nhiên để cho Hồn Thiên Đại Sư xem thường. Cần biết Thiên Đế Sơn trận pháp tiếp cận cửu giai hậu kỳ trận pháp, hắn mới vừa khoe khoang khoác lác là bởi vì hắn trên người có một trận đạo bí bảo, nhưng là chỉ dám nói tại Thiên Đế Sơn hộ sơn đại trận phía trên phá mở một cái lỗ hở mà thôi. Tần Trần có tài đức gì cũng có thể tại trong vòng một ngày làm đến. Góc truyện audio.com, tại hạ dĩ nhiên là làm không được nhưng có Cơ Khôn Túc lão tại trong vòng một ngày phá vỡ trận pháp này cũng không phải việc gì khó khăn. Tần Trần cười nhìn lấy Phó Càn Khôn nói. Cơ Khôn, danh tự này làm sao chưa từng nghe qua, Mạc Văn Sơn tâm trạng nghi hoặc nhưng buộc lòng phải đưa mắt rơi vào Phó Càn Khôn trên thân, híp mắt hỏi. Người xác định có nắm chắc tại trong vòng một ngày bài trừ Thiên Đế Sơn hộ sơn đại trận. Phó Càn Khôn tràn đầy tự tin nói, nếu chỉ là lão phu cùng Cơ Trần trưởng lão hai người thực sự có thể tại trong vòng một ngày phá vỡ, nhưng nếu cùng vị này Hồn Thiên Đại Sư liên thủ, có lẽ căn bản không cần phải một ngày, nhiều nhất nửa ngày là được bài trừ này đại trận. Nửa ngày, mọi người hít một hơi lãnh khí, mẹ kiếp gia hỏa này khẩu khí lớn hơn nữa. Hồn Thiên Đại Sư sắc mặt khó coi xuống, hắn vốn cho là mình khẩu khí đã rất lớn, không nghĩ tới hai người này so với bản thân còn lớn hơn, làm cho hắn cảm thấy Cơ gia hai người này hơi quá tại tự đại. Hừ, trừ Châu cùng Cơ Châu cảnh nội nếu có mạnh hơn hắn trận pháp sư, hắn lại không biết. Cũng không biết từ nơi nào chạy đến hai cái trận pháp sư ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Cơ Khôn, liền Hồn Thiên Đại Sư đều còn chưa nói nửa ngày, ngươi chú ý một chút. Cơ Đức Uy nhìn ra Hồn Thiên Đại Sư cùng Mạc Văn Sơn không vừa lòng, vội vã giả bộ quát lớn Phó Càn Khôn cùng Tần Trần một phen. Đại trưởng lão, đây là tình hình thực tế, Hồn Thiên Đại Sư đại danh, lão phu như sấm bên tai, sớm đã có chỗ nghe nói, nghe đồn Hồn Thiên Đại Sư chính là vũ vực trận đạo nhất tuyệt tại trận đạo phương diện tạo nghệ siêu phàm tuyệt luân, là ta vũ vực sau đồng lứa trận đạo đại sư trong nhân vật thủ lĩnh, lão phu tin tưởng tại Hồn Thiên Đại Sư dưới sự chỉ đạo chúng ta ba người nửa ngày phá vỡ này thủ sơn đại trận, hoàn toàn không cần nhắc tới, thậm chí, vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Phó Càn Khôn nghiêm trang nói ra. Phốc, Tần Trần kém chút một hơi nước phun ra ngoài, không nhịn được quét mắt Phó Càn Khôn, gia hỏa này cũng quá có thể giả bộ chứ. Hồn Thiên Đại Sư rõ ràng là gần 100-200 năm mới xuất hiện trận đạo Đại Sư, mà Phó Càn Khôn bị giam Phiêu Miểu Cung 200 năm, sẽ đối tên đối phương như sấm bên tai. Còn trận đạo nhất tuyệt quả thực khôi hài. Cơ Khôn Túc Lão nói thật phải, Hồn Thiên Đại Sư từng là Cơ Trần thần tượng, có Đại Sư xuất thủ, nửa ngày tất nhiên chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Nhưng Tần Trần minh bạch Phó Càn Khôn ý tứ, loại thời điểm này, dĩ nhiên là lại phải nhanh tốc độ phá vỡ Thiên Đế Sơn trận pháp, lại không thể quá mức để lộ thực lực, sở dĩ liền làm bộ cung kính hình dạng, cung duy nói. Nghe vậy, Hồn Thiên Đại Sư khó xem sắc mặt tức khắc hòa hoãn rất nhiều, thầm nghĩ, hai người này tuy là cuồng vọng, nhưng ngược lại cũng tự biết mình. Hắn thản nhiên nói, nếu hai vị tự tin như vậy, hai vị kia nói một chút này Thiên Đế Sơn thủ sơn đại trận kết quả thế nào trận pháp, cái gì đẳng cấp khác thì như thế nào phá chi. Bản đại sư trước biết được nhị vị thực lực mới có thể nhập ra tùy tục hợp lý bố trí. Mạc Văn Sơn cùng Cơ Đức Uy quay đầu nhìn lại, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra, Hồn Thiên Đại Sư đây là đang khảo vấn Tần Trần cùng Phó Càn Khôn hai người. Tần Trần cười nói, góc chuyện audio.com, Hồn Thiên Đại Sư theo Cơ Trần quan sát này Thiên Đế Sơn hộ sơn đại trận, vì Cửu Long Đế tuyệt trận, chính là cửu cấp hậu kỳ trận pháp, này đã là một cái khốn trận, cũng là một cái sát trận, tùy tiện tiến nhập trong trận pháp liền sẽ bị vây trong, sau đó từ trận đảo chỗ diễn hóa Cửu Long sát khí chỗ công kích đưa tới đầu một nơi thân một nẻo, thậm chí hồn phi phách tán. Càng đáng sợ hơn là trận này sau giết người, có thể thôn phệ đánh chết người tu vi cùng lực lượng, chuyển hóa thành trận pháp bản thân động lực lại tế luyện cửu long sát khí làm trong trận pháp chỗ diễn hóa ra cửu long sát khí uy lực càng sâu, là một loại đỉnh cấp sát trận. Tần Trần nghiêm túc hồi đáp, lời vừa nói ra, Hồn Thiên Đại Sư tức khắc lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tần Trần ánh mắt lại phức tạp vài phần, thiếu vài phần nghi vấn. Người này, là có bản lĩnh thật sự. Bởi vì Tần Trần từng nói, đều hết sức chính xác, nếu là bình thường trận pháp sư, trong khoảng thời gian ngắn không hẳn có thể nhìn ra trận này chân chính tên, đồng thời đem trận pháp đáng sợ cùng chỗ đặc thù hoàn toàn nói ra. Nếu các hạ biết được vị này Cửu Long Đế tuyệt trận, lại biết như thế nào mới có thể phá vỡ? Hồn Thiên Đại Sư lập tức liền lại hỏi, cách chương.